Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, ta mắt nhìn không thấy. Ta mắt nhìn không thấy, Lâm Vân Tịch bình tĩnh trả lời, Long Diệp Thiên đột nhiên từ vẫn luôn. Thượng đứng lên, Tuấn Giật trên mặt thống khổ bất kham, ánh mắt màu đỏ tươi nhìn nàng, sợ ngươi lo lắng. Ta liền không có nói cho ngươi. Ta tưởng cha ra là ai cho ta hạ độc, Nam Cung Tú chỉ là một quả quân cờ. Ta muốn tìm ra phía sau màn độc thủ, này độc là không có giải dược. Diệp, thực xin lỗi, một câu Diệp, thực xin lỗi, đem Long Diệp Thiên đáy lòng sở hữu phẫn nộ toàn bộ đánh trúng biến mất hầu như không còn, đau lòng. Nhiều hơn phẫn nộ, hắn từng bước một, trầm trọng đi đến nàng bên người. Hắn chậm rãi rũ xuống đôi mắt. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt ngóng nhìn nàng, lập lòe nùng liệt đau lòng. Bọn họ là phu thê, hắn khí, như thế đại sự tình nàng không có nói cho hắn. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu tự tin, hắn sẽ nhìn không ra tới nàng mắt có khác thường. Long Diệp Thiên đáy lòng tức giận khó tiêu. Ngực khoảng cách phập phồng, hơi thở không xong nhìn chăm chú nàng. Cứ như vậy vẫn luôn lẳng lặng nhìn, Lâm Vân Tịch có thể cảm giác được rõ ràng hắn đáy lòng tức. Giận, mắt nhìn không thấy, tâm lại so với mắt càng thêm sáng ngời, nàng tâm. Từng trận co rút đau đớn, yêu nhau người chi gian, vốn không nên giấu giếm. Chính là, nàng vẫn là sợ hắn quá mức với lo lắng nàng, đứng hồi lâu. Long Diệp Thiên cảm giác chính mình trong cơ thể lửa giận đã chậm rãi hạ thấp không ít, hắn mới chậm rãi ngồi xổm nàng trước mặt, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đôi mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, mỗi một động tác đều cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu. Tịch Nhi, chúng ta là phu thê, ngươi không nên giấu giếm ta, vì cái gì muốn một cái thừa nhận như vậy thống khổ. Ở ngươi trong lòng, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta trở thành các ngươi phu quân? Hắn vốn là trách cứ nói. Ở xuất khẩu lúc sau, ngữ khí lại là như vậy mềm nhẹ nhẹ nhàng chậm chạp, Lâm Vân Tịch hơi hơi chớp chớp mắt to nàng liễm. Mát, thật dài lông mi hạ, dày đặc cắt hình che khuất nàng thủy linh mắt to. Diệp, chính là sợ ngươi quá lo lắng, cho nên mới không có nói cho ngươi. Ta tưởng ta chính mình có thể. Cho nên, nếu là ta không có phát hiện, ngươi liền tính toán cả đời không nói cho ta, có phải hay không? Hắn lớn tiếng đánh gãy nàng lời nói, thanh tuyến mang theo nồng đậm giọng mũi, bàn tay to chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nàng thật dài lông mi, như thế mỹ lệ một đôi mắt trừ. Như thế hiếu động nàng, nhìn không tới, nàng nên có bao nhiêu thống khổ. Long Diệp Thiên yết hầu căng thẳng. Đau nhức đến làm hắn có chút không thể hô hấp, muốn nói càng nhiều nói, liền như vậy ngạnh sinh sinh tạp ở yết hầu chỗ, qua một hồi lâu, hắn mới nghẹn ngào phát ra âm thanh, Tịch Nhi, đau không? Lâm Vân Tịch chậm rãi lắc đầu, nàng có thể cảm nhận được hắn hiện tại rất thống khổ. Diệp, ta mắt nhìn không thấy, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Có lẽ là nhìn không thấy. Đáy lòng cũng sẽ sinh ra một loại xưa nay chưa từng có sợ hãi cùng lo lắng, Lâm Vân Tịch. Ở ngươi trong lòng, ta liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm sao? Long Diệp Thiên thật vất vả áp xuống lửa giận, lại nháy mắt bị nàng một câu cấp chọc giận. Hắn thống khổ nhắm mắt mát, trầm thấp tiếng nói tự rõ ràng truyền vào Lâm Vân Tịch lỗ tai. Lâm Vân Tịch, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta Long Diệp Thiên cuộc đời này không chỉ có thể cho ngươi toàn bộ thiên hạ, còn có thể cả đời này, không rời không bỏ, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi vĩnh viễn đều là ta Long Diệp Thiên cả đời muốn đi dụng tâm ái nữ tử. Ta không chỉ có yêu cầu thiên trường địa cửu tốt đẹp, ta còn muốn sinh sôi thế thế luân hồi có ngươi. Lâm Vân Tịch nước mắt không tiếng động chảy xuống dưới, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng lau trên mặt nàng nước mắt. Hắn đen như mực đáy mắt dần dần nổi lên hơi nước. Ngữ khí cũng trở nên nghẹn ngào. Tịch Nhi, ta yêu ngươi, thực yêu, ta thích cùng ngươi ở bên nhau khi cảm giác. Đó là thiên hạ này bất luận cái gì một người đều cấp không được ta cảm giác. Lâm Vân Tịch nước mắt rớt đến càng hung, đáy lòng tràn đầy cảm động. Nàng than thở khóc lóc. Diệp, thực xin lỗi, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi lo lắng, không nghĩ làm đại gia lo lắng. Nàng thanh tuyến rất mơ hồ. Mang theo nồng đậm xin lỗi, Long Diệp Thiên đôi mắt thâm thâm. Đen nhánh như mực đôi mắt, ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng. Đáy mắt chua xót, làm hắn mơ hồ chính mình hai mắt. Đầu ngốc Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng đấm đấm hắn ngực. Ngươi mới là đầu ngốc, thiên hạ nhất ngốc đại ngốc. Ta có cái gì tốt, muốn nói xinh đẹp cũng không phải thiên hạ đệ nhất. Ta lạnh như băng, không có một chút nhân tình vị. Thậm chí ích kỷ, nơi nào đáng giá ngươi như thế yêu ta. Cho nên nói, chỉ có ta như vậy đồ ngốc mới có thể yêu ngươi. Ngươi đừng vọng tưởng thoát đi ta bên người. Long Diệp Thiên bắt được nàng đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn nàng lỗ trống mắt to. Đáy lòng đau đớn nháy mắt cuốn tịch toàn thân, Tịch Nhi. Nam Cung Tú trên người mùi hương. Vì cái gì ta nghe nói không có việc gì, mà ngươi nghe thấy được liền trúng độc. Long Diệp Thiên có chút không nghĩ ra, hắn cũng nghe thấy được mùi hương, vì cái gì hắn không có trúng độc. Hắn đáy mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn sát ý. Nam Cung Tú, tên này thượng hắn tử vong danh sách, ta sau lại cẩn thận hồi tưởng, lần đầu tiên, ta ngửi được trên người nàng mùi hương, mang theo một cổ rất nhỏ hít thở không thông cảm, độc ở huân hương thượng, ta ngửi qua huân hương hương vị, hai loại mùi hương ở bên nhau. Sinh ra độc tố, ở Duệ Thành Vương không có tới phía trước, ta mắt cũng đã nhìn không thấy, vì không cho người khả nghi, ta liền ai đều không có nói, này độc đến từ Nam Loan Đảo. Là ta không có tiếp xúc quá độc, hiện tại ta nhìn không thấy, phân giải không được độc thành phần, chờ nhị ca thành hôn về sau, chúng ta muốn đi Bích Hải Đại Lục, sẽ đi ngang qua Nam Loan Đảo, đến lúc đó chúng ta thượng đảo nhìn xem. Chỉ cần có thể tìm được loại này độc dược lấy ra vật, ta là có thể đem giải dược luyện chế ra tới, cho nên ngươi không cần lo lắng, hảo, Tịch Nhi, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, ta đều sẽ đem ngươi mắt chữa khỏi. Nàng lôi kéo hắn chậm rãi đứng dậy, dựa vào trong lòng ngực hắn, trong lòng hảo hạnh phúc, một cổ mãnh liệt hạnh phúc tràn ngập toàn thân. Bữa tối thời điểm, gỗ đàn khắc hoa trên bàn bãi đầy đủ loại kiểu dáng điểm tâm, cháo, còn hữu dụng hoa tươi tỉ mỉ nấu nướng món ngon. Lâm Vân Tịch tuy rằng nhìn không thấy, chính là nghe mùi hương khiến cho nàng tưởng ăn uống thỏa thích. Nói cho Diệp sự tình, nàng ngược lại cảm thấy trong lòng đặc biệt nhẹ nhàng tự nhiên. Long Diệp Thiên ngồi ở nàng bên cạnh, không cho nàng động chiếc đũa. Hắn tự mình uy nàng, hai người xài chung một bộ chén đũa. Trước này đều có thói ở sạch Long Diệp Thiên, đối nàng hết thảy chút nào, chỉ cảm thấy tốt đẹp. Long Diệp Thiên ấm áp hành động ấm áp say lòng người. Nhìn nàng ăn rất nhiều, hắn tâm tình cũng dần dần trở nên hảo rất nhiều. Lâm Vân Tịch cũng ăn tới rồi một lần chân chính bách hoa yến, lại còn có linh bạch cá. Là cùng cơ nhị hoa cùng nhau hầm canh, canh đặc biệt tiên. Lâm Vân Tịch uống lên hai chén, sau khi ăn xong điểm tâm ngọt liền linh quả hoa tươi nước. Chua chua ngọt ngọt, lạnh lẽo, vị đặc biệt hảo. Tịch Nhi, no rồi sao? Hắn thế nàng xoa xoa khóe miệng nước trái cây. Diệp, đâu chỉ no nha, ta cái bụng đều mau nứt vỡ. Lâm Vân Tịch phốt bụng. Ăn ngon sảng. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Tịch Nhi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi vừa đi. Thiên Hải mùa hè gió biển thực mát mẻ. Ngươi nếu là cảm thấy về kinh đô quá nhiệt, chúng ta đây liền ở chỗ này trụ đến Vân Xuyên thành hôn lại trở về. Hết chương.